Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nghi vấn. Mắt thấy Dịch Vân đã hoàn thành mười mấy cái phù ấn. Mỗi một cái phù ấn cũng không thể soi mói. Ở Tô Kiếp bên người, họ Tôn người trung niên khó có thể tin tưởng nói. Tô trưởng lão, ngươi đồ đệ này, thật sự chỉ học hoang thiên thuật mấy tháng. Nếu như là có nhất định căn cơ hoang thiên thuật học trò. Làm đến một bước này, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng là phát sinh ở một cái người mới học trên người. Cũng quá khuếch đại, Tô Kiếp không lên tiếng. Mà lại một lát sau, Dịch Vân đã hoàn thành hơn 20 cái phù ấn. Mà huyền tinh thủ tổng cộng chính là khoảng chừng 100 phù ấn. Nói cách khác, Dịch Vân đã hoàn thành hơn 2/10. Hơn nữa là hoàn mỹ hoàn thành. Hắn sẽ không thật hoàn thành đến 4 thành đi. Chấm ngoặc kép, Tô Kiếp tự lẩm bẩm. Mà tiếp đó, tựa hồ vì xác minh hắn suy đoán như thế. Một cái lại một cái phù ấn. Như sau mưa xuân mang một loại như thế từ Dịch Vân trong tay nhô ra. 38, 39, 40. Đã 40 phù ấn, nhưng Dịch Vân tay vẫn không có đình chỉ. Trên thực tế, huyệt tinh thủ 100 phù ấn không cần đánh xong. Chỉ cần 60, 70 cái, liền đủ để luyện chế ra hoang cốt xá lợi đến. Hiện tại Dịch Vân đã ngưng tụ đến tiếp cận 50 phù ấn. Nhiều hơn nữa mười mấy cái phù ấn, liền có thể làm xá lợi thành hình rồi. Vào lúc này, ngoại trừ họ Tôn nam tử cùng hắn đồ đệ ở ngoài, còn có một chút hoang thiên thuật học trò cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, dồn dập lại đây vây xem. Chỉ là xem Tô Kiếp cùng họ Tôn nam tử vẻ mặt, liền đầy đủ bọn họ hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Mà họ Tôn nam tử tiểu đồ đệ vào lúc này liền rất tự nhiên đảm nhiệm người hướng dẫn. Khi nàng nói rõ sự tình bắt đầu sau khi, mọi người cảm giác đến không thể tin tưởng. Chậm rãi, người vây xem càng ngày càng nhiều. Dịch Vân huyền tinh thủ kết ấn đã hoàn thành đến 55 cái. Mà lúc này, rốt cục bởi vì Dịch Vân chỉ là lần đầu tiếp xúc huyền tinh thủ. Vừa nãy Tô Kiếp đánh ra rất nhiều năng lượng ấn ký. Hắn tuy rằng thấy rất rõ ràng, thế nhưng không cách nào hoàn mỹ lặp lại. Đến thứ 56 cái phù ấn, bắt đầu xuất hiện tì vết cùng khuyết điểm. Dịch Vân trong lòng hơi động. Ở tử tinh năng lượng tầm nhìn bên trong, hắn trước tiên cảm thấy cái này mấy cái phù ấn năng lượng hoa văn không có như vậy hài hòa, có sai lầm. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi nhíu mày. Nhưng mà hắn huyền tinh thủ dù sao chỉ là sơ học, trong lúc nhất thời không biết sai lầm xuất hiện ở nơi nào. Chậm rãi, Dịch Vân thủ pháp chậm lại. Nếu như đã sai rồi, miễn cưỡng nữa xuống cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù Dịch Vân vẫn có thể đánh ra càng nhiều phù ấn, thậm chí dùng những thứ này phù ấn ngưng tụ ra cuối cùng hoang cốt xá lợi đến, nhưng là sai chính là sai. Như vậy hoang cốt xá lợi phẩm chất sẽ giảm mạnh, thậm chí xá lợi hiệu quả đều sẽ có vấn đề. Rất nhiều hoang thiên sư học trò, mặc dù sai rồi cũng sẽ tiếp tục nữa. Bởi vì mặc dù là hoàn thành những kia có tỷ vết phù ấn, cũng độ khó không nhỏ. Đây là đối với bọn họ năng lực chứng minh. Nhưng là Dịch Vân nhưng không nghĩ muốn những thứ này. Hắn chỉ làm chính xác cùng hoàn mỹ phù ấn. Tới đây, Dịch Vân thu tay lại. Bồng, theo một tiếng nổ vang, mất đi ràng buộc năng lượng phù ấn trên không trung cùng nhau nổ tung. Trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc điểm sáng như thiên nữ tán hoa một loại như thế bay tung tóe. Tình cảnh cực kỳ rực rỡ, rất nhiều người đều xem sững sờ. Kết ấn 56 cái, chấm ngoặc kép, họ Tôn người đàn ông trung niên thiếu nữ tiểu đồ đệ bưng miệng nhỏ. Con số này thực sự quá bất hợp lý, thiếu niên này thiên phú như thế, thực sự vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Lâm Thanh sư muội, ngươi bị hắn lừa. Một người mặc màu xanh hoang thiên thuật học trò thiếu niên lắc lắc đầu. Người mới vừa nói hắn học hoang thiên thuật chỉ có mấy tháng. Khẳng định là hắn lừa người. Hắn nhất định tiếp xúc hoang thiên thuật rất lâu. Bằng không sẽ không như vậy thuần thục năng lượng khống chế thủ đoạn. Hắn thiên phú là được, nhưng không có đến kinh diễm trình độ. Hắn chỉ là muốn khoe thiên phú của chính mình, cho nên mới thể hiện như vậy hoang. Thiếu niên mặc áo xanh một câu nói này, để rất nhiều người trong lòng hơi động. Đúng đấy, ai liền có thể bảo đảm tiểu tử kia không nói dối đây? Ở Lâm gia, hoặc thiên thuật thế hệ tuổi trẻ, cường cường gặp gỡ, cũng đều nghĩ so sánh cao thấp. Có cạnh tranh, có không phục mới có động lực. Lâm gia bản thân cũng cổ vũ cách đấu này, nhưng là như thiếu nữ Lâm Thanh miêu tả như vậy. Dịch Vân ở học tập hoang thiên thuật vẻn vẹn mấy tháng. Đồng thời vẫn là sơ học huyền tinh thủ tình huống dưới. Liền có thể hoàn thành 56 cái phủ ấn. Chuyện này quả là dùng yêu nghiệt không đủ để hình dung hắn. Cái gì tô kiếp, thiên thủ bà hàng ngũ. Những thứ này hoang thiên sư giới đại sư. Ở lúc còn trẻ, so sánh tiểu tử này, cũng không đủ nhìn. Ngươi lại trâu bò, ngươi cũng không thể đem những thứ này truyền thuyết nhân vật đạp ở dưới chân. Vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là Dịch Vân đang nói láo. Đang giải thích không thông một chuyện lúc, mọi người liền nghiêng về tin tưởng hợp lý nhất khả năng. Giả, Lâm Thanh hơi ngẩn người ra, nhất thời không phản ứng lại. Ha ha, Lâm Thanh tiểu sư muội, ngươi chính là tâm địa quá ngây thơ đơn thuần. Tiểu tử kia hơn nửa trước đây đi học qua huyền tinh thủ. Vừa nãy hắn bất quá là ngưng tụ 56 cái phủ ấn mà thôi. Ta nếu tới làm, ta có thể dễ dàng ngưng tụ 90. Ta còn nói ta tài học hoang thiên thuật 3 ngày đây. Thiếu niên mặc áo xanh trêu đùa nói. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người cũng theo nở nụ cười. Bọn họ ở trong có không ít người đã sớm học được huyền tinh thủ, có thể ngưng tụ 90 phù ấn người. Cái này cũng không khó. Thậm chí có người có thể ngưng tụ ra tất cả phù ấn. Tương tự cũng không đáng khoe. Thế nhưng, nếu như bọn họ nói láo sơ học hoang thiên thuật, vậy thì quá bất hợp lý. Lại như là trên đường tùy tiện gặp phải một cái tiểu tử. Hắn nói chính hắn vượt xa thiếu niên đại đế. Ai sẽ tin, nói láo mà thôi, tiểu hài tử đều sẽ. Những thiếu niên này thiếu nữ nghị luận, Dịch Vân tự nhiên nghe vào trong tai. Có người nghi vấn rất bình thường, Dịch Vân nguyên vốn cũng không qua là bởi vì tô kiếp hỏi. Hắn mới nói mình rốt cuộc học tập hoang thiên thuật bao lâu. Nếu như người khác hỏi, hắn cũng lười nói, người khác nghĩ như thế nào. Dịch Vân căn bản không cần thiết để ý tới. Tô lão đệ tử, quả nhiên là rồng trong loài người. Họ Tôn người trung niên đứng lên, cười híp mắt nói, đối với Dịch Vân, hắn không nói tin, cũng không nói không tin. Hắn nói ra lời nói khéo léo, kín kẽ không một lỗ hổng. Vẫn được đi, tô kiếp lúc này còn có thể nói cái gì? Hắn đúng là thiên hướng tại tin tưởng Dịch Vân từng nói. Nhưng là bởi vì sự tình có chút thái quá, hắn cũng cảm thấy không dám khẳng định. Dù sao Dịch Vân là hắn đệ tử ký danh. Nếu như Dịch Vân rơi xuống cái mua danh chuộc tiếng tên tuổi, hắn cũng sẽ theo trên mặt không ánh sáng. Dịch Vân, ngươi đi theo ta một thoáng. Tô kiếp đối với Dịch Vân vẫy vẫy tay. Dịch Vân theo tô kiếp tiến vào bên cạnh điện, lưu lại một đám người ở phía sau nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người hướng về phía Dịch Vân chỉ trò trò. Tiểu tử này, hóa ra là tô kiếp đại sư đệ tử ký danh. Mọi người lại từ Lâm Thanh nơi này được mới tin tức. Lâm tiểu cô nương là hỏi gì đáp nấy. Tô kiếp là lợi hại, nhưng là đệ tử ký danh, vậy thì mất giá rất nhiều. Đệ tử ký danh rất nhiều lúc căn bản học không tới chân chính có giá trị bản lãnh. Bọn họ ở trong những người kia, không có cái nào là đệ tử ký danh. còn có rất nhiều người đều là nào đó vị đại sư đệ tử thân truyền. Sư phụ của bọn họ không thể so Tô Kiếp kém bao nhiêu, như vậy thân phận của bọn họ liền mạnh hơn Dịch Vân quá nhiều. Đệ tử ký danh có lúc còn không bằng Dược Đồng hàng ngũ. Cái này thì càng không cần hoài nghi. Tản đi đi, hôm nay coi như cười một cái. Thiếu niên mặc áo xanh kia nói, phất tay tan cuộc. Nghiễm nhiên đám này thiếu niên thiếu nữ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Lâm Thanh tiểu sư muội, ngươi gần nhất có cái gì hoang thiên thuật trên vấn đề có thể hỏi ta a? Thiếu niên mặc áo xanh tiến đến Lâm Thanh bên người, ân cần nói, xinh đẹp đáng yêu này nữ hoang thiên thuật học trò, rất dễ dàng đưa tới một ít năm lâu một chút hoang thiên sư, sư huynh, đám người thân cận. Đương nhiên, những bản lãnh đó siêu phàm, thiên phú yêu nghiệt, tướng mạo còn anh tuấn đẹp trai hoang thiên sư sư huynh, cũng sẽ bị rất nhiều thiếu nữ sùng bái cùng quý mến. Lâm Thanh có chút không biết làm sao, mà lúc này, Dịch Vân đã theo Tô Kiếp, đi tới một chỗ trong mật thất. Đây là một chỗ hoang thiên sư dùng luyện cốt phòng. Nó so với trước kia đại sảnh cao cấp hơn nhiều. Rộng 5 mét hoang thiên thuật bệ đá. Phía trên chỉnh tề bày ra các loại tài liệu cùng luyện cốt trận bàn. Ở bên dưới bệ đá mặt, còn văn khắc lại đại trận. Có thể dùng tại phụ trợ hoang thiên thuật ngưng tụ hoang lực lượng. Hơn nữa cái này luyện cốt phòng là đứng ở. Ở một cái đứng ở trong mật thất tu luyện hoang thiên thuật. Đương nhiên phải so với ở cãi nhau trong đại sảnh thoải mái nhiều. Dịch Vân, cái này luyện cốt phòng cho ngươi dùng. Đến hoang thiên thuật trà hội còn có thời gian 2 tháng. Ta này 2 tháng đến muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Không có quá nhiều thời gian dạy ngươi. Kỳ thực đối với hoang thiên thuật trà hội tới nói, đệ tử trẻ tuổi tranh tài, tự nhiên không sánh được Tô Kiếp những đại sư này đám người tranh tài làm đến trọng yếu. Tô Kiếp đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.